Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Coi trọng ngươi còn cần đến phao. Ba canh sáng ngày hôm sau, sắc trời tạnh, mặt trời xuyên qua bầu trời rơi xuống kim róc rách ánh sáng mặt trời. Vì tháng 11 hạ tuần Thượng Hải tăng thêm mấy phần ấm áp độ. Đi Trung Nhuận Y Dược công ty vòng vo một lần, Giang Bác mở ra hệ thống, tiến vào chỗ khu nhiệm vụ nhìn một chút, mua sắm giải trí công ty cùng khách sạn nhiệm vụ, đã có thể làm, bất quá, hai cái cùng một chỗ làm khẳng định là không được, nhà kia tinh duyệt công ty đánh giá giá trị quá cao, không đủ tiền, cho nên, trước làm cái nào tốt đâu, bằng không trước hết mua rượu cửa hàng A. Công ty giải trí nhiệm vụ, Giang Bác đã nghĩ kỹ, thì mua nhạc thi mạn nhà kia công ty, tửu điếm, còn không có xác định. Một phen suy nghĩ, Giang Bác đem Trang Miểu gọi đi qua, phân phó hắn đem Thượng Hải khách sạn 5 sao tư liệu đều sửa sang lại. Sau đó lại cân nhắc mua sắm. Xong việc, Giang Bác lại nhàn rỗi, giữa trưa dùng qua bữa trưa về sau. Nhận được Tống Đoá Nhi gọi điện thoại tới. Có chuyện gì sao Đoá Nhi? Có, Tống Đoá Nhi thanh âm ngọt ngào. Giang ca, ngươi bây giờ tại Thượng Hải sao? Đầu bên kia điện thoại. Tống Đoá Nhi sau khi nói xong, trái tim nhỏ bịch bịch cuồng nhảy không ngừng. Lược có chút khẩn trương. Trên thực tế, cú điện thoại này nàng rất lâu trước đó liền muốn cho Giang Bác đánh. Nhưng trở ngại ngượng ngùng, lại một mực không dám đánh. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện tình huống không tốt lắm a. Cái này đã lâu lắm, Giang ca cũng không nói gọi điện thoại hỏi một chút ta đang làm gì. Chẳng lẽ lúc đó lời nói của ta còn chưa đủ rõ ràng? Còn chưa đủ ngay thẳng sao? Có lẽ, cần ta lại làm rõ một số. Bởi vậy, nàng bắt đầu từ hai ngày trước xoắn suýt. Đến hôm nay, Tống Đoá Nhi rốt cục nhịn không được, trực tiếp liền bấm Giang Bác điện thoại, định đem sự tình nói một câu. Tại A, Giang Bác nói, cái kia, ta nghe nói gần nhất có một bộ nhìn rất đẹp võ hiệp điện ảnh chiếu lên. Muốn cho ngươi bồi ta cùng đi xem nhìn, ngươi buổi chiều có rảnh không? Tống Đoá Nhi tìm cái sứt sẹo lý do. Giang Bác nói, ta không thích nhìn võ hiệp điện ảnh. Hiện tại võ hiệp điện ảnh phần lớn không có ý gì. Giang Bác vẫn tương đối thích xem loại khoa huyễn mảng lớn. Ây, Tống Đoá Nhi có chút nghẹn lời. Hận không thể cho mình một bàn tay. Nói cái gì võ hiệp điện ảnh? Nói thẳng xem phim không phải tốt sao? Cái kia, vậy ngươi thích xem cái gì điện ảnh à? Tống Đoá Nhi lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hôm nay không muốn xem điện ảnh, hỏi thăm, ngươi hiện tại ở đâu? Ta à, ta ở nhà đâu? Nhà nào? Thì là trước kia cái kia à, ngươi đã tới, sẽ không quên à, đàn cung bên kia không có dọn vào ở. Giang Bác nói, ếch, không có, vậy sao ngươi không rời đi? Ta nhìn ngươi bình thường cũng thẳng nhàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tống Đoá Nhi giờ khóc giờ cười. Cái kia cái gì, chỗ nào quá mắc, ta, loại này nói nhảm đừng nói là tốt à. Bao nhiêu lần, Giang Bác ra vẻ không vui nói. Thật xin lỗi nha, về sau không nói, Tống Đoá Nhi nũng nịu nói xin lỗi. Giang Bác nói, đàn cung thứ hai chỗ đó, ta trước đó cùng bất động sản bắt chuyện qua. Ngươi muốn rời lời nói có thể trực tiếp dọn vào ở. Đã xế chiều hôm nay có rảnh, vậy ngươi tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống đi. Thừa dịp thời gian này rời đi qua, ngươi nhà kia cũng đừng ở. Nhanh điểm a, ta một hồi lái xe tới đón ngươi. Giang ca, Tống Đoá Nhi nắm bắt cuống họng yếu ớt hô. Thế nào? Ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi có phải hay không cũng thích ta? Tống Đoá Nhi thấp giọng thẹn thùng hỏi. Giang Bác trầm mặc 2 giây. Trả lời, đừng hỏi loại này nhược trí vấn đề. Ta liền muốn biết. ngươi trả lời phía dưới ta nha. Ngươi có phải hay không coi trọng ta? Có phải hay không muốn tán tỉnh ta? Ta muốn là coi trọng ngươi. Còn cần đến phao, ngươi cái kia hoa si mê gái. Trai, dạng, không chiếm được chính mình ôm ấp yêu thương. Giang Bác im lặng nói. Ấy, Tống Đoá Nhi đỏ mặt. Chột dạ thầm nói. Có ngươi nói khoa trương như vậy à? Ta mới sẽ không ôm ấp yêu thương. Ta rất rụt rè được không? Khác giày vò khốn khổ. Tranh thủ thời gian thu thập. Ta lập tức tới ngay. Tốt a, ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Biết, cúp điện thoại. Tống Đoá Nhi hai tay ấn tại nhấp nhô khí cầu phía trên. Kiều nộn gương mặt bên trên trồi lên hưng phấn nhan sắc. Xác định, hắn đối với ta thật sự có ý tứ. Nếu không sẽ không như thế nói chuyện với ta. Ta mùa xuân muốn tới. Ở trên ghế salon vẫn ước ao và kích động một lát. Tống Đoá Nhi sờ một cái chính mình nóng hổi gương mặt. Bình phục một phen tâm tình. Vội vàng mang giày xong. Đi phòng vệ sinh bổ một lát trang. Sau đó vui sướng khẽ hát. Trượt thu thập lên hành lý của mình. Cùng ngày, Tống Đoá Nhi rốt cục chuyển vào đàn cung thứ hai. Giang Bác để cho nàng tùy tiện tuyển một bộ. Nàng kỳ thật cũng không dám tùy tiện tuyển. Chí ít bộ kia 8 ức lầu vương nàng là không dám nghĩ. Bởi vậy, ngoan ngoãn tuyển cái số 1 biệt thự. Cứ việc không có số 5 biệt thự chiếm diện tích lớn như vậy. Nhưng số 1 biệt thự vẫn như cũ rộng rãi xa hoa. Tống Đoá Nhi tuyển một cái lầu 3 siêu gian phòng ngủ lớn. Sau khi cất hành lý xong, đứng tại trên ban công ngắm nhìn bên ngoài xanh tươi, cảm khái nói, nơi này thật yên tĩnh, thật đẹp a. Giang Bác đi tới nói, biệt thự này có 4 cái A-di, người bình thường muốn làm gì có thể sai xử các nàng. Tiền lương cái gì, đã sớm kết tính qua, đừng có lại cho. Biết không? Biết, Tống Đoá Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó lại cắn môi nói ra. Cái kia, về sau Giang ca ngươi sẽ tới nơi này ở sao? Giang Bác kỳ quái nhìn chằm chằm nàng. Tống Đoá Nhi khuôn mặt đỏ đến dường như bay dán hai bên hoa hồng. Đây không phải ngươi nói à? Nhà rộng như vậy, ta một người cũng không ở được. Ngươi tới lời nói. Cũng có địa phương ở nha, đúng hay không? Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Có cơ hội, sẽ, Tống Đoá Nhi nghe vậy gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiếp lấy vui sướng bắn nhảy dựng lên, hướng Giang Bác khóe miệng nhẹ nhàng mổ hai lần. Xấu hổ nói, Giang ca, cảm ơn người đối với ta tốt như vậy. Nói xong. Tống Đoá Nhi liền mượn đi xem những phòng khác lý do. Cực nhanh chạy ra, muội nện, ngươi loại hành vi này rất nguy hiểm a. Giang Bác nhìn nàng kia thon thả bóng lưng xinh đẹp, đưa tay sờ một cái khóe miệng, híp mắt lẩm bẩm nói. Không có ở đàn cung ở lâu, tại Tống Đoá Nhi vào ở đi vào về sau, Giang Bác rất nhanh rời đi, thẳng đến hắn lái xe rời đi. Tống Đoá Nhi mới ảo não kịp phản ứng. Không đúng rồi, ta hôm nay không phải muốn cùng hắn triệt để ngả bài. Chủ động lại chủ động sao? Ai, ta thật đúng là cái thối muội muội. Vào xem lấy biệt thự hào trạch đi. Đem chuyện này cấp quên không sai biệt lắm. Bất quá cũng không vội. Đã vào ở nơi này. Cái kia kiếm cớ ước hắn cơ hội còn thiếu sao? Ngày mai, thì lấy cảm tạ hắn để cho ta ở biệt thự lý do. Đem hắn ước đi ra, mời hắn ăn cơm, sau đó lại ngả bài. Sau đó, ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, Giang Bác lại nhận được Tống Đoá Nhi điện thoại. Lý do là cảm tạ hắn để cho nàng ở biệt thự. Tối hôm qua đều không cùng nhau ăn cơm. Buổi trưa hôm nay muốn ước một bữa cơm. Giang Bác đúng lúc không có chuyện gì. Liền đáp ứng nàng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.